đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện được phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang. Hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Tiếng hát phế nhân của tác giả Vũ Thanh Lịch. Thuở còn trẻ, lão Dệ và Luira yêu nhau. Nhưng vì lão Dệ là con cháu của dòng họ Phạm Danh Giá, còn Luira thì lại là một đứa con lai và còn mồ côi từ sớm. Thế nên cả lão Dệ và Luira đều trôi dạt vào Sài Gòn. Lão Dệ bắt đắc dĩ gia nhập ngụy quân, nhịn nhục sống qua ngày với mong muốn tìm được Luira. Nhưng khác với sự tưởng tượng của Dệ, Luira giờ đây đã có một cuộc sống khác đầy đủ hơn, sung túc hơn. Lão Dệ bèn trốn ngủ về quê, nhưng không may bị bắt và ngồi tù suốt bao nhiêu năm. Mối tình của Dệ và Luira còn có những góc khuất nào? Tại sao lão Dệ lại có tiếng ca ai oán đến chạnh lòng? Mời quý thính giả nghe phần cuối truyện ngắn Tiếng hát phế nhân ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Lão cười khẩy một mình, cái cười như nhằm vào tim lão mà mỉa mai mà rỉa róc. Cái cười khiến khuôn mặt lão trở nên méo mó hơn, khiến đôi môi lão co quắp lại như con đĩa khô cạnh hố vôi đã nhét cạn. Tiếng hát của lão như giò, như xéo, như đầm, như xiết. Lão cúi gằm mặt nhìn trân trối vào cái cống bò rỉ, nhìn vào cái hố sâu ngòm thăm thẳm của cái cống bò, cái nơi mà lão đã khéo léo thắt nút sợi gân trâu, buộc nó vào cái cật tre vút cong trơn bóng, để ngày ngày nó rung lên từng nhịp tâm hồn. Em Luira, Luira không khó khăn để trở thành một quý bà, nhưng nàng đã từ chối mọi cơ hội để âm thầm tìm dậy, để đợi ngài được ríu rít cùng anh trong cái tổ ấm mà nàng đã mất bao công chăm chút dành dụm. Giây phút ngắn ngủi gặp anh, nàng đã muốn dứt bỏ tất cả để đến với anh. Nhưng chính lúc ấy, qua ô cửa nhỏ trên tòa đối diện, nàng nhận ra ánh mắt cú dọ của luật sư Thành, người đàn ông đang ráo riết chinh phục nàng. Ánh mắt sắc lẹm như mũi lao nhằm vào dậy mà xăm xét. Luira vội vã từ biệt anh rồi đi, linh cảm về những bất an sắp đổ xuống đâu đây khiến Luira bồn chồn không yên. Nhất là từ sau khi gặp dậy, tâm hồn nàng như bị cuộn dưới tầng tầng lớp lớp những con sóng bạc đầu. Thỉnh thoảng trái tim nàng lại cuộn lên một cơn nhói buốt. Có những lúc các bắp thịt trên cơ thể nàng như rời rã, như tan lỏng, như héo rũ. Suốt 10 năm xa cách, nàng chưa hề có cảm giác như vậy. Không thể đợi dậy thêm lâu nữa, một ngày gió mưa dần dũ cả trong lòng nàng. Nàng đã đến doanh trại tìm anh. Mặc kệ ánh mắt xăm soi của Thành vẫn bám riết lấy nàng sau ô cửa phía bên kia. Hôm đó cũng chính là ngày dậy đi. Vài ngày sau, nàng nghe tin anh đã xa lưới. Ông luật sư danh tiếng của Sài Thành đã không bỏ lỡ cơ hội ngã giá với Luira. Cuộc trao đổi ấy đã cho dậy được an phận trong lao tù suốt 7 năm. Anh quen với sự yên bình và bằng lòng với nó, bằng lòng với sự may mắn mà cuộc đời mang lại cho anh. Chiến tranh càng lúc càng khắc nghiệt. Viên luật sư thừa nhạy bén với thời cuộc đã khéo léo dụ dỗ Luira dùng tất cả vốn liếng để đầu tư kinh doanh sang nước ngoài. Và không lâu sau đó, người chồng yêu quý của nàng cũng êm ả rút về xứ sở bình yên phía trời Tây, để lại nàng một mình cô độc giữa chốn đô thành càng lúc càng hỗn loạn. Giả như Dệ chết trận thì có lẽ mọi sự đã nhẹ nhàng hơn. Tin Dệ nằm trong nhà thương khiến Luira chết sững. Bao nhiêu ngày Dệ ở nhà thương là bấy nhiêu ngày Luira lo lắng vất vả. Nàng đã lẳng lặng lo toan cắt đặt mọi thứ cho Dệ được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. dừng tay đàn, chống xuống đất rồi quờ tay tìm bát điếu. Một tay lão cầm xe, tay kia rút lá đốm dắt trên vách rồi châm lửa. Ngọn lửa leo lét run rẩy đậu trên nỏ điếu. Bên trên nhúm sợi thuốc lào thái dội rồi bất chợt bùng cháy lên đỏ rực, hần tươi cùng với tiếng rít lọc xọc giòn giòn vỡ vỡ. Lão ngã người để mặc cho khói thuốc phủ lên mặt một mảng mây trắng dày. Giải phóng Sài Gòn sau mấy tuần cải quấn dậy được bộ đội giải phóng cho về quê. Dậy về còn lui ra, nàng từ chối lời mời cô bạn bè lên tàu sang Hoa Kỳ. Cũng may lúc ấy nàng không theo dễ về làng. Về làng, làm sao người ta có thể chấp nhận một tên lính ngụy về làng, cho dù là tên lính ngụy đào ngũ. Cái tên ngụy quân đã xóa sổ trên chiến trường, nhưng bao giờ mới xóa sổ trong định kiến những con người đã bị mất mát xương máu trong chiến tranh? Ngay cả ông chú họ của anh, cái xú danh lính ngụy như một sự ô uế thanh danh dòng họ Phạm. Không chịu nổi những lời nguyền rủa của dân làng, ông chú họ ngã bệnh. Sau mấy tháng nằm trân trân trên giường không ăn không uống, ông nấc lên mấy cái rồi tắt thở. Đôi mắt ông vẫn trợn trừng. Khi cả họ dồn dễ ra đến tận con đê cuối làng, đến tận cùng của bãi tha ma, thì người ở nhà mới vuốt cho con mắt ông trưởng họ nhà anh trở lại hình dáng của con mắt thức, không thể vuốt cho khích hơn được nữa. Và từ đó không ai cho phép anh được bén mảng đến từ đường họ Phạm, dù chỉ trong ý nghĩ. Mấy chục năm trôi qua, từ tên Dệ, dân làng đã chuyển sang gọi lão Dệ. Lão sống trên con đê làng. Con đê cứ mỗi mùa nước lớn lại vỡ toang. Nước tràn qua đống mối, ngấu nghiến cuốn đi những cánh đồng hoa màu đang kỳ sung sức. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, lão âm thầm bầu bạn với lũ trẻ chăn trâu. Chiều chiều bắt chuột cào cào châu chấu về nhắm rượu. Rồi một ngày, sau bao cố công đào bới săn lùng, lão bắt được con mối chúa để mọi người có thể hàng khích chân đê. Rồi lão chuyển về ở ngay đầu hồi trường học, dưới gốc cây phượng già rỗng ruột, nghe tiếng trẻ thơ ríu rít mỗi ngày. Lão lại rót đầy cái chén mắt trâu sức mẻ. Lão uống, lão hát, lão thấy lui gia sắp về. Nàng bảo nàng phải tìm mẹ, phải ở gần mẹ. Dù mẹ chỉ còn là cát bụi, nàng cũng phải về. Nàng khóc, khóc nhiều lắm. Nàng sợ người ta không cho nàng về, nên nàng cứ đứng ngoài cổng làng đợi lão. Lão hát, lão khóc, rồi lão say. Lão nằm còng queo trên đống ổ rơm mới rải. Cây đàn bầu tự chế nằm gọn trong ngực lão. Thỉnh thoảng, lão lại nấc lên ngằn ngặt như đứa trẻ con vừa ngủ sau một trận hờn dài. Lão trở mình rê đôi chân mềm oạt trên ổ rơm. Tiếng ngáy dần dật khập khè trong cổ họng. Trong cơn mơ chập chờn, lão thấy những dòng chữ nắng nót trong những phong thư ố vàng của Luira chấp chới bay. Cả những tờ giấy đăng ký kết hôn. Bao nhiêu lần xã thay mẫu giấy hôn thú, lão có bao nhiêu tờ. Tờ nào cũng chỉ có hai cái tên viết nắng nót trên hai cột vợ chồng. Lão thấy bàn chân to bè cong queo của Luya đang nhẹ bước trên đường làng. Đôi mắt xanh thâm thẳm và bàn tay nàng đang quệt vết nước rịn ra giữa hai viền mí rúm ró của lão. Lão dẫn nàng về phía cuối làng, gần cuối bãi tha ma, ngay dưới chân đê, nơi lão đào được con mối chúa, nơi đê làng ngày xưa năm nào cũng dở. Ở đó có một đám đất nhỏ bằng phẳng, mọc đầy cây sài đất nở hoa vàng li ti, nằm lọt giữa đám cỏ lát tùm. Đôi môi quắt queo của lão lật phật những âm thanh khô khốc, khang nồng mùi rượu. Ngoài kia, trời đã mịt mù sương. Ánh trăng mùa đông nhỏ bé, hoang du, quảng quất trong không gian những mảng sáng bợt màu. Tiếng hát với nhân viết về mảng đề tài chiến tranh nhưng vẫn đầy ắp hơi thở của cuộc sống hiện đại. Trong truyện có rất nhiều những số phận, những cảnh đời với những thăng trầm éo le cùng những khắc khoải âu lo trước cuộc sống đầy biến động, mà nổi bật lên là Dệ và Luira. Cả hai yêu thương nhau, hy sinh cho nhau trong âm thầm, để rồi khi đất nước thanh bình thì chỉ còn những tiếng ca ai oán. Lời văn trong sáng, giản dị, đậm chất thơ, nhưng truyện ngắn của Vũ Thanh Lịch vẫn có thể làm người đọc ám ảnh và ghi nhớ. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Đảo của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Có chút mưa váng vất như sương, và hòn trống tự hồ chao nhẹ khi cập bờ đón món quà rời khỏi đó. Ngoái lại không thấy khói lên, hòn đảo lặng như không người, như không ai loay quay cạnh bếp lúc quà đi. Chắc hơi nước nặng làm khói không vượt khỏi những tàn cây xòa rễ ra trên đá. Ghe cài vài dòng sóng, món quà thấy hơi sai, chiều chưa kịp ăn gì. Ngủ quên, lúc hớt hải chạy ra bãi chỗ ghe đậu, thấy đám đàn ông trên ghe cười bậy bạ. Món quà mới hay nút áo gài lệch, giặt cao giặt thấp. Áo này hình như không phải tự mình mặc lại. Quà lơ mơ nhớ, trong lúc mắt liếc đông đưa. Cũng chiếc ghe này, những người này, bữa trước đem quà ra hòn trống. Họ nói đi theo đường mòn, vòng qua dải đá trời trồng này, sẽ thấy nhà sáng. Cả hòn chỉ có mỗi cái nhà của thằng cha đó, khỏi lo quà thất lạc không tới tay. Nói rồi họ quay đầu ghe đi, không quên dặn vói theo nhớ nhắn chính ái gửi lời chào. Nhưng người đàn ông trên đảo không nhớ chính ái nào, ơn nghĩa gì mà tặng quà kỳ cục. Ông vẫn thường được tặng thịt bò, áo ấm, radio, nhưng mấy thứ đó không hổn hển mùi người như quà lần này. Mỗi tháng có vài chục ghe biển ghé qua để hỏi coi giông gió sao. Đài báo biển yên, nhưng biển chỉ yên khi sáng nói trời này êm đó. Người ta tin ông cũng như tin đằng sau cái vẻ dịu dàng của trời biển là sự hung hiểm khó lường. Như có một thỏa hiệp với bóng tối, sáng nhận từ đó những thứ cảm giác mà ông chỉ đơn giản gọi là đánh hơi. Cũng không phải chỉ một lần ông quyết liệt cản mấy chiếc ghe biển bạo gan ra khơi. Gió dành ngọn, đừng giỡn. Một trong những kẻ thoát chết sau câu nói của ông giờ gửi tặng món quà nóng hổi. Ngồi đồng đưa cho Khô cái ống quần bớt nước vì va quệt cỏ ướt. Món quà kêu: "Trời đất ơi! Xứ sở gì đâu mà buồn ác liệt, không thèm người sao? Nhà cửa gì kỳ khôi, trốn góc nào cũng gặp gió. Bếp có gì ăn không trời, cơm cháy cũng được. Sáng giờ mới bỏ bụng tô hủ tiếu ở cửa sông Đông." Chém bàn tay trước mặt chủ nhà, quà buộc miệng trả lời chính mình: "Ừ, mù thiệt. Mù mà sống được ở chỗ này mới sợ chứ." Quà kể mình được trả tiền để ra hòn trống cho tới chiều mai làm vợ. Họ nói chồng là thằng cha mù, tên Sáng. Đuôi mà sáng mụ nội tôi. Quà cười trong lúc nhẩm tính giá, chẳng gì điều đó mà thêm bớt đồng nào. Đàn ông kiểu gì thì cũng là đàn ông. Quà chẳng quan tâm mình sẽ tới một nơi cách bờ 12 hải lý. Bạn cùng một kẻ sống lẻ trên một hòn đảo cũng lẻ giữa biển trời. Lẻ như bị lưu đày. Lúc nhìn thấy ngôi nhà của Sáng, quà nghĩ vậy. Cái gọi là nhà lọt thỏm giữa những bãi đá và dài ba luống rau, những lùm bụi hoang dại. Từng ấy đất đá chỉ là chút bụi mờ trên mặt trùng khơi. Lúc đi, Hòa có cảm giác quên gì đó. Giờ rõ ra mớ áo chống đạn bỏ lại đầu giường. Không sao, chồng này coi bộ sạch. Vùi trong tấm mền rách, Hòa nghĩ ngủ cái đã. Đâu có ai nói làm vợ là không được ngủ đâu. Chỉ kịp nghĩ tới đó, trong cổ họng đã sôi tiếng ngáy. Cứ nằm thẳng lưng là quên đời, không nghe tiếng chảo gan rơi vì có người vấp chân và xoài hòn chín cây rụng ngoài sân. Thức dậy lúc bầy gà đã về đổ trên mái nhà sau một ngày lang thang kiếm ăn trên hòn. Sáng lộng cộng, hết va lại vấp ngay trong cái tổ của chính ông. Ngồi yên đi cưng, vợ có ăn thịt đâu mà sợ. Hòa nói cười liếng láo trong lúc tự lục cơm ăn. Chồng ra ngồi giữa cửa, tựa thằng ăn mày bị hắt hủi. Cảm thấy bóng tối mình đang náo, rốt cuộc cũng bị chọc vào. Không phải lần đầu ông đón đàn bà. Từng có người tới hòn, ở non một tuần rồi bỏ đi. Chỉ vì không thở nổi quạnh hiu quánh đặc. Anh muốn vô đất liền thì tôi đợi. Chị nói, sáng chị cười. Gió biển nhanh chóng mang hơi muối oi oi làm bay biến mùi người. Giống như sáu ngày đêm đó chỉ là cơn mơ nhỏ. Thức dậy vẫn gió này, tiếng sóng ấy. Sự bất biến của biển là một thứ ảo giác làm nguội nhanh vết thương. Một đợt gió vãi qua, nghe tiếng Hòa rên lên, ui trời ơi, lạnh kiểu này sao dám tắm hả trời. Nếu sáng lên bộ giạc ghép bằng cây tạp, tự lần mở vải gói mình ra. Gió thốc qua, làm những sợi lông tơ trên người Hòa dựng sững. Hòa hối ông làm chồng nhanh đi cho ấm. Lãng giãn cái cảm giác lạ lẫm giữa hai làn da thịt. Rồi người sáng râm ran, áp vào đâu nghe Hòa mọc gai tới đó. Tại gió, Hòa nói trong lúc tay sáng đã chạm tới vết sẹo trên cổ tay mình. À, cái này là có lần tự tử. Nhưng vết sẹo như con sâu rớm nằm vắt ngang cổ tay, ngay trên những mạch máu có nhiều lịch sử khác, tùy theo tên Hòa. Hòa nói mình là Đào. Nhà hồi xưa gần một cái chùa nhỏ, hàng dương trồng ở đó bốn mùa xào xạc tiếng mưa. Má Đào ca chính cho đội ca tài tử của xóm Gò Tây, hay đi ca cho đám dỗ đám ma nên thường say rượu. Một bữa nửa đêm, cây rơm ở xóm cháy ngục trời, nghe tanh khét, người ta mới hay má Đào ngủ queo trong đó. Nửa tháng sau, ba cưới vợ khác. Đúng hôm cưới, Đào đi dặm cù bắt chuột với mấy đứa trong xóm, thò tay vô miệng hang ngay lúc con chuột giọt ra. Thằng kia cầm giá, sắn bụp một phát, con chuột đứt làm hai. Tay Đào thì phun máu, không nhận ra đâu là máu chuột, đâu là máu người. Rời nhau ra, đuôi tóc Hòa gãi lên cổ sáng rờn rờn như nước chảy, bảo cưng cứ kêu em là Phượng. Cho tới 12 tuổi không có cha. Một bữa, má dắt về một người đàn ông gò má cao, má hớp. Mắt nhiều tròng trắng nói, cha mày đó, Phượng. Cha hay tắm cho Phượng lúc má đi gom bạc góp. Nửa năm sau, má hay được, thì hai người cãi giả bay nóc nhà. Cha nổi khùng giác dao chém má. Phượng đưa tay đỡ cho một nhát. Cha Phượng sợ chạy mất. Má nói khỏi kêu lại chi mất công. Cái thứ cha ngang hông trời đánh thánh giật. Ê, mấy con vừa nãy em giỡn cho vui. Hòn vắng quá, nói cho có tiếng người. Ở cửa sông Đông người ta kêu em là Mỹ Châu. Nội em mê cải lương nên toàn lấy tên đào ghép để đặt cho con cháu. Nội là chủ nhà máy trà gạo, giàu nhất xứ Bầu Dừa. Ở đó, chị em Châu là được mặc áo đầm sập xòe như bướm. Bữa nọ, có ghe hàng Sáu ghé qua mua gạo. Châu 16 tuổi, đang ngồi đọc tiểu thuyết trên bến. Bỗng nghe có tiếng gọi, em ui. Nhìn quanh thì thấy con Sáu đen treo đầu ghe. Nó nhảy lạch chạch trong lòng. Lâu lâu nghiêng đầu nghe ngóng rồi kêu, em ui, theo anh đi, nghe mà vui. Châu lén tuôn xuống ghe, dở sạp ém dưới lường. Chừng ghe đi xa mới bò ra, cười xòe với người chủ ghe đầu bạc. Con Sáu tỉnh bơ không giật mình, như thấy cảnh này quen quá. Tự giả áo đầm, Châu làm vợ thứ 13 của chủ ghe hàng Sáu. Cho tới khi con nhỏ thứ 14 theo ghe về, Châu buồn tình ăn cắp con Sáu bỏ đi. Nó lột lưỡi thêm mấy lần thì biết nói, nín đi, khóc con mẹ gì. Bữa con Sáu sổ lòng bay đi mất, Châu buồn tình quá cắt cổ tay. Nghe hay không? Nghe chuyện hay không? Hòa hỏi trước khi dây nghiêng qua ngủ. Cái đùi nặng trịch đè lên bụng dưới của Sáng bứt rứt. Gót chân Quà bị nẻ, cọ nhột bên đùi. Mùi da thịt hơi nồng, tựa hành lá dập. Chắc do Quà không tắm. Những người từng gặp Sáng không hề biết họ đã được vẽ lại hình dáng trong bóng tối theo cách của riêng ông. Từ giọng nói, kiểu cười, cách họ thở, ông phát lên những nhân dạng, tự biết chúng chỉ là khói khi bước ra ánh sáng. Hờ ngón tay trên môi đàn bà hình dung màu của nó, Sáng tự hỏi người nằm cạnh mình bao nhiêu tuổi? Là Châu, Phượng hay Đào? Món quà giàu có, không như mình, chỉ trụi lũi mỗi một cuộc đời, kể không tới ba câu. Trời tắt nắng năm lên bảy sau mùa thủy đậu. 10 tuổi, có lần bà mẹ kéo lại nói, phải má đẻ trứng gà thì đỡ quá, đi đâu chỉ cần bỏ túi đem theo. Nghe giọng nghẹn lại, thằng nhỏ tưởng bà nghẹn khoai. Nó ngủ một giấc thức dậy, nhìn quanh đã không còn ai. Như 3 năm trước thức dậy thấy toàn bóng tối. 12 gia đình trên chuyến vượt biên đêm đó, nghe nói đều tuyệt tích. Những ngày đầu ra hòn trống cặm chòi, thằng nhỏ ngày xưa nghĩ trong những con sóng ngày đêm la liếm bãi bờ gờ đá, có những người thân của mình. Gần sáng, sưởi ấm xong, Lật Sáng nằm ngửa ra, Hòa hỏi, tội tình gì đâu mà chạy tuốt ra đây? Ông muốn kể chuyện mình cho thật ly kỳ, nhưng không nghĩ được gì, đùa. Tôi lén nhìn vợ người ta tắm. Hòa cười ngắt nghẽo, vú trái áp vào sườn Sáng nhão và lạnh. Câu hỏi đó Sáng nghe quài. Người ta không tin ông tự dưng bỏ ra đảo sống. Sau hai chữ gì thích, trồng trành nhiều dấu hỏi. Những ai trôi dạt ngoài này, không nợ nần thì cũng gây tội ác hoặc chán ghét con người. Người ta kể bên Hòn Xéo Bạc có nguyên ổ trộm bị truy nã. Ai cũng biết họ ở đó nhưng chẳng thèm truy bắt. Giữa trời với nước, nghe sóng vỗ miết, người cũng mòn. Nhìn cảnh họ đào tìm nước ngọt, khai quang trồng cây ăn trái, nuôi cu kia bầy gà, nhà chức trách cũng cho qua. Gặp nhau giữa biển, người ta hỏi nhau quá khứ, chẳng qua bâng quơ đưa chuyện. Hòa cũng hỏi Sáng cho có. Cô ta mãi theo dệt cuộc đời mình. Cái thực tại lượn lờ ở mấy cửa sông làm vợ thiên hạ là không đổi. nhưng cuộc đời nổi trôi cũng nhiều ngoạn mục. Buổi sáng thức dậy ở hòn trống, rửa mặt xong hòa thành mỹ nhân. Hồi mới lớn gặt mướn miệt ngã hai, một lần bị liềm cứa đứt cổ tay. Tức tối nghĩ mình là mỹ nhân mà, sao lại suốt ngày phơi dưới nắng chứ, máu trộn mồ hôi. Thôi, đi làm gái cho mát mẻ mà lại nhiều tiền. Như hôm qua giờ, không mẻ đồng nào vì cả cơm cũng miễn phí. Hòa nói với giọng khoái tù ti. Con đàn bà 30 này hơi trơ tráo, khác với Út hên vừa qua 26 tuổi của buổi chiều. Con gái chợ Rơm một bữa theo bạn đi coi đoàn phim Gió đùa ngọn cỏ đang quay ở đình cũ. Một người hỏi, em có thích đóng phim không? Vai của em là chạy xẹt qua máy quay một cái, ngoái lại hỏi với nữ chính, giặt rượt tới rồi kìa. Đoàn phim đi rồi, Út Hên cũng bỏ nhà đi. 3 năm trời diễn mấy cái vai chạy xẹt qua màn ảnh, có khi nói được một câu, có khi không. Đạo diễn nào coi đùi coi ngực xong cũng chê diễn chưa có tới. Bữa được giao vai cô ca ve cắt cổ tay để trốn khỏi đầu gấu, Út Hên nghĩ mình phải diễn vai này hết mình thì mới được. Cô làm máu chảy thật, chảy đến trôi lớp vải băng bó, trôi cục thuốc gò dùng để rịch vết thương. Vai diễn cuối cùng đó, lâu lâu nhớ lại vẫn còn thấy chóng mặt. Lậm lì hơn mấy con nhỏ hôm qua giờ ha. Hòa hỏi, miệng bả lả mùa xoài chín. Mùa này xoài rụng đầy sân, lầy đất. Hòa vừa rút chòm chợp, vừa xin cái túi mang về, bảo, chuyện này mà có bầu, tôi bỏ nghề luôn. Về quê đẻ con, đặt tên nó là thằng xoài hay con xoài gì đó. Tự dưng sáng nghe giận rung, tay quăng mẩu bọt biển vào một bụi rậm dày không tiếng vọng. Thứ ấy ông định cho quà để dành mài đôi gót chân bị nẻ. Cơn giận dâng ứ ngang cổ họng, ông không gọi quà dậy để ăn chút gì trước khi đi. Cũng làm lơ tiễn đưa món quà ra ngoài bãi sau tiếng hú dài làm hiệu của chiếc ghe ghé đón. 27 tiếng đồng hồ ở đó, Hòa không lân la lại bếp lần nào. Ai nói làm vợ là phải nấu cơm đâu. Hòa chỉ trễ nải nằm chơi, kể mãi chuyện những đứa con gái ngây thơ đổ nát. Tiếng máy nổ của chiếc ghe câu chìm dần giữa bao đợt sóng rã rời. Những ngày sắp tới sẽ động lắm đây. Sáng cảm giác như cục sóng phủ lấy người mình, vô phương chạy trốn. Coi như là mơ, nhưng gói sao cũng không vừa. Cô ta nói sẽ sinh con là thiệt hay chơi? Nếu thiệt thì làm gì đây, khi cả cái tên người đàn bà đó ông còn không biết chắc. Truyện ngắn đảo của Nguyễn Ngọc Tư kể lại chuyện một người đàn ông tên Sáng sống một mình trên đảo Hòn Trống. Ngay cả một người đàn bà được đưa ra đảo Hòn Trống trong vòng 27 giờ đồng hồ như một món quà từ trên trời rơi xuống mà Sáng cũng chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì, kể cả cái tên của người đàn bà ấy. Người đàn bà ấy cũng vậy. Chị không biết Sáng là ai, làm gì và vì sao lại trốn ra đảo một mình. Họ đến với nhau rồi chia xa như bầy chim di trú một cách đầy ngẫu nhiên, mang tính bản năng. Ở đảo, người đọc cảm thấy dường như Nguyễn Ngọc Tư muốn làm một cuộc thám hiểm mới, không chỉ là ra đảo hoang ngoài trùng khơi, mà chủ yếu là lách vào những ốc đảo cô lưu của lòng người. Đến đây thì chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang xin khép lại. Và đọc truyện ngày mai, mời quý thính giả cùng thưởng thức truyện ngắn Trăng dẫm gai của tác giả Hoàng Hải Lâm. Thân ái, chào tạm biệt.